Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 979, chương 987. Boss là ai? Kamikawa-san vốn tưởng rằng được Miyawa Keitasu trả lời chắc chắn phải đợi một quãng thời gian. Nhưng không nghĩ chỉ mới qua một ngày, liền thu được trả lời chắc chắn. Hauzen Kiyoshi thái độ rất rõ ràng. Vì diệt tổ chức, đồng ý với bọn hắn hợp tác. Đã như thế, diệt xưởng rượu lực cản nhất thời giảm thiếu mất một nửa. Có điều muốn hợp tác đương nhiên sẽ không do Kamikawa-san đứng ra. Làm một học sinh trung học, bản thân hắn liền không thích hợp tham dự những thứ này. Muốn tiêu diệt tổ chức là một việc lớn, cũng tương tự là một cái cực kỳ nguy hiểm sự tình. Amuro Turu biết rõ nguy hiểm trong đó. Tất cả mọi chuyện hầu như đều tránh khỏi hắn. Cho tới rõ ràng là một tay chủ đạo hợp tác Kamikawa-san. Nhưng liền hiện nay tiến trình đều không biết gì cả. Ai cũng không biết tình huống kiểu gì. Bọn họ lại dự định lúc nào đi đối với tổ chức động thủ. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san ngồi ở lớp học trên sân thượng. Cùng Hoshino Su oán giận. Cái gì cũng không biết. Thực sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Ta cũng không biết. Có điều ta nghĩ cũng sẽ không rất nhanh. Hoshino Su cùng Kamikawa-san hầu như là như thế đãi ngộ. Amuro Turu hoàn toàn không muốn để cho hai người bọn họ nhúng tay vào. Không có bất kỳ tin tức tiết lộ cho bọn họ. Có điều hắn so với Kamikawa-san muốn giữ được bình tĩnh. Dù sao, nếu như hắn nghĩ, có thể sử dụng một ít thủ đoạn phi thường dám nghe tin tức của bọn họ. Chỉ là, hắn không muốn như thế làm thôi. Theo ta nhìn, muốn diệt xưởng rượu, lớn nhất độ khó trái lại là giết chết boss. Hoshino Su mở ra máy tính bảng, mở ra Nhật Bản bản đồ. Cái này trên bản đồ ký hiệu không ít điểm đỏ. Những này điểm có lớn có nhỏ. Lớn xưởng rượu tổ chức căn cứ. Mà điểm nhỏ nhưng là loại kia cỡ nhỏ điểm tụ tập. Lẻ loi tán, trải rộng mỗi cái thành thị. Đây là hợp tác mới hết thảy tin tức chỉnh hợp sau khi đến đi ra một phần thế lực ảnh. Nói cách khác, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn có tiêu diệt tổ chức căn cứ năng lực. Không người nào có thể ở cơ quan quốc gia vận chuyển trước duy trì bình yên. Mặc dù là xưởng rượu, cũng không dám chính diện cùng một cái quốc gia đối kháng. Nhưng có một nan đề, bọn họ không biết boss là ai. Vermeer có lẽ biết, nhưng đừng xem nàng đối với Conan cùng Amuro Turu các loại hành vi không làm. Nhưng này cũng chỉ là không làm thôi. Người phụ nữ kia không thể tùy tiện nói ra loại này then chốt tin tức. Hơn nữa, người phụ nữ kia cùng boss trong lúc đó quan hệ cũng là cái mê. Không phải có boss hòm thư hào sao? Không cách nào thông qua dãy số tìm tới bản thân sao? Kamikawa-san hai tay ôm đầu. Cũng không để ý trên đất cho bụi. Hướng về trên đất như vậy một năm. Hoshino Su liếc mắt nhìn hắn. Người cảm thấy một cái vượt quốc tế tổ chức đầu lĩnh. Có thể dễ dàng như vậy bị ngươi tìm tới. Cái kia hòm thư chính là cái cạm bẫy. Nếu là có người nghĩ thông suốt qua cái hòm thư này hào thử đi tìm người. Chỉ có thể bị đối phương hệ thống phòng vệ phát hiện. Sau đó bại lộ chính mình. Cho dù đột phá lưới phòng hộ. Cũng chỉ có thể phát hiện một cái giả tạo IP. Căn bản không tìm được người. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san nhíu mày. Nghe ngươi nói như vậy. Xem ra ngươi đã từng thử a. Chấm ngoặc kép. Đã sớm từng thử. Đã sớm ở biết boss hòm thư thời điểm hắn liền từng thử. Cái gì cũng không tìm tới. Kamikawa-san thở dài. Sáng lập người của tổ chức đúng là có chút suy đoán. Nhưng đương nhiệm boss vẫn đúng là đoán không được là ai. Người nói, có thể là Karasuma liền ư hậu nhân sao? Không hề bài trừ khả năng này. Hoshino Su mở ra cơ sở dữ liệu. Chỉ Karasuma nhà trực hệ, thì có liên tiếp nhân vật. Karasuma liền ư làm thế kỷ trước đại phú hào. Hắn hậu nhân cũng không ít. Không bài trừ khả năng này. Trừ Karasuma liền ư hậu nhân lần này suy đoán ở ngoài. Còn có người thừa kế suy đoán. Mà nếu như là người thừa kế, khả năng này thì càng nhiều. Chấm ngoặc kép. coi là, nếu không cho chúng ta tham dự, cái kia nhường chính bọn hắn bận tâm đi đi. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san không hề cần phải muốn tham cùng hành động của bọn họ không thể. Dù sao đối với cơ quan quốc gia tới nói, cá nhân có thể tạo được tác dụng thực sự là có hạn. Hắn cũng chỉ là muốn gặp chứng một hồi cái này hắc y tổ chức tiêu vong thôi. Amuro Turu cũng không cần Kamikawa-san như vậy đang suy đoán boss là ai. Bởi vì, hiện nay còn người sống. Trừ Vermert, Beat cũng từng thấy boss người. Có một cái sẵn có biết được boss thân phận người. Tự nhiên không cần như Kamikawa-san như vậy nhọc nhằn đi suy đoán. Chỉ là, biết được về biết được. Ở tất cả bụi bặm lắng xuống trước, hắn là không thể nói ra cho bọn họ. Hắn giờ khắc này đang ngồi ở một gian trong phòng họp. Xung quanh ngồi chính là Jin đám người. Vodka ngồi ở Jin bên cạnh. Vermert ngồi ở đối diện hút thuốc. Castel, Quincho, kia, còn có một chút khuôn mặt mới lẻ loi tán tán mà ngồi xuống. Amuro Turu lơ đãng nhìn chung quanh một vòng. Nhớ kỹ những này mặt. Những này, có lẽ là tổ chức ở Tokyo chủ lực. Đã một tuần. Căn cứ ăn bọn họ vẫn không cứu ra. Cũng không có cách nào diệt khẩu. Boss có chút tức giận. Jin lạnh giọng mở miệng. Tầm mắt nhìn về phía mọi người. Bọn họ đã bị tóm lâu như vậy rồi. Chúng ta còn có cứu viện cần thiết sao? Castel mở miệng. Nói xong liếc mắt nhìn kia. Lần trước kia bị thương bị tóm. Đầy đủ hôn mê một tháng lâu dài. Không cách nào nói ra tổ chức tin tức. Nhưng còn bọn họ không giống. Bọn họ là tỉnh táo. Hơn nữa là ba người. Nói cách khác, chỉ cần có một người tiết lộ tổ chức tin tức, có ba người liền đều không có cứu cần thiết. Chắc hẳn hiện tại diệt khẩu cũng không kịp đi. Vermert vểnh hai chân, run lên một hồi thuốc lá khói bụi. Có thể đừng tiếp tục hy vọng ta. Ta lần trước dịch dung đi vào muốn đem người thả ra. Kết quả suýt chút nữa liền không về được. Hiện tại thương còn đau đây. Jin nhìn về phía cứu vài lần người Amuro Turu. Amuro Turu buông tay. Thu thập tình báo ta ở hành. Nhưng muốn ta đi cướp ngục. Cái kia thật đúng là quá khó xử ta. Jin cũng không có bởi vì hắn lời này mà rời đi tầm mắt. Người cùng cảnh sát nhận thức. Có thể tìm cái lý do đi vào. Amuro Turu một tay khoát lên sofa trên đỉnh. Cầm khẽ nhếch. Một điểm không uổng Jin. Muốn ta hy sinh chính mình thật vất vả kinh doanh lên thân phận cùng giao thiệp. Ta không thể làm. Theo ta thấy, thẳng thắn trực tiếp đem ngục giam nổ coi là. Một cái táo bạo lão ca mở miệng. Nghe bọn họ ồn ào. Hắn đều nhanh phiền chết. Giết mấy người mà thôi. Cái nào cần làm phức tạp như thế. Lại không được. Đi làm mấy người chất. Uy hiếp cảnh sát đem bọn họ thả ra. Sau đó bọn họ sau khi đi ra trực tiếp đem bọn họ diệt đi. Nhiều đơn giản a, không được, loại hành vi này quá kiêu ngạo. Không khác nào khiêu khích. Bình thường như thế làm không có vấn đề gì. Nhưng cảnh sát nói không chắc đã chú ý tới tổ chức. Như thế làm sẽ chỉ làm tổ chức tình cảnh trở nên rất không ổn. Vodka lắc đầu, hắn với thế cục nắm rất rõ ràng. Điều này cũng không được. Vậy cũng không được. Thẳng thắn đừng để ý tới bọn hắn coi là, bọn họ nói không chắc đã đem tổ chức tồn tại lộ ra. Chúng ta lúc này đi diệt khẩu cũng đã chậm. Táo bạo lão ca như cũ táo bạo, nói rồi nửa ngày đều chưa có nói ra cái gì nguyên cớ đến. Thật sự muốn đi người, ta cảm thấy hắn nói rất có lý. Amuro Turu mở miệng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.